Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiệu Thanh khôi phục thân thể, Trang Nghĩa vô phản cố mà gia nhập trận doanh Hoắc gia, không phải quan hệ hợp tác, mà là tự nguyện thần phục Hoắc Trường An. Lần này, chàng đã thấy được thực lực của Hoắc gia quân, tuyệt đối không phải là đám ô hợp như trước kia đã nghĩ. Lại có vũ khí lợi hại đến thế, hèn chi có thể đánh lui Tây Liêu. Chủ thượng, Thiệu gia quân của ta nguyện quy thuộc Hoắc gia quân, đao sơn hỏa hải, quyết không lùi bước, vinh hay bại, sống c, h, ế, t có nhau. Chào mừng Thiệu tướng quân, vậy chi đội của tướng quân cũng đổi tên đi, tướng quân thấy lấy tên gì thì tốt. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 3 chi quân đội, Mãnh Hổ quân do Viêm Mãnh thống lĩnh, Bắc Đình quân do Võ Cao Đạt thống lĩnh, và Tân Vinh quân do Ngụy Sường thống lĩnh. Hoắc Trường An giảng giải tình hình quân đội cho Thiệu Thanh. Thiệu Thanh bấy giờ mới biết, khi ấy tham quan quân doanh, những kẻ đang thao luyện đều là đám tân binh non nớt. Xem ra đây căn bản đều là chính quy quân giàu kinh nghiệm tác chiến, được huấn luyện bài bản. Vậy chi đội của thuộc hạ xin đặt tên là Định An quân, mong chủ thượng sớm bình định thiên hạ, tứ hải an lành. Tốt, Hoắc Trường An nhìn Lôi Vân bên cạnh Thiệu Thanh, đây cũng là một mãnh tướng, chỉ là giờ khắc này thần sắc trang nghiêm, dường như có tâm sự, chẳng lẽ chàng không muốn quy phục. Lôi phó tướng, có phải cảm thấy có điều gì không ổn không? Cứ nói ra, điều gì bản chủ có thể đáp ứng nhất định sẽ đáp ứng. Thiệu Thanh nhíu mày, còn có gì mà bất mãn nữa, vào quân doanh mới biết, mỗi một quân trướng đều có một lò sưởi, than lửa dùng không hết, điều này quả thực không dám tưởng tượng nổi. Giờ đây là thời kỳ khó khăn, tuy quân đội không phát quân lương, nhưng binh sĩ đều được ăn no, ăn toàn là lương thực tốt thật sự. Ở đây còn có gì mà bất mãn chứ? Thiệu Thanh nhìn Lôi Vân, không hiểu chàng ta làm sao vậy. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Lôi Vân, mặt Lôi Vân đỏ bừng. Thuộc hạ, không thấy có gì không ổn, để ngươi nói thì cứ nói, từ khi nào lại trở nên lề mề như vậy? Thiệu Thanh giận đến nỗi hận sắt không thành thép, vừa mới đầu quân, đã dám mất mặt người khác, là ý gì đây? Lôi phó tướng, không sao, cứ nói thẳng, chủ thượng không phải người độc đoán, quân doanh quả thật còn nhiều chỗ thiếu sót, nói ra chúng ta cũng tiện sửa đổi. Bùi Minh An ở một bên ôn hòa nói, Lôi Vân lúc này mới đành phải cứng đầu nói, cũng chẳng có gì, chỉ là hiện giờ trong quân doanh sau lưng đều gọi thuộc hạ là phân tướng quân. Mọi người, chàng vừa nói, Thiệu Thanh lại nhớ đến cảm giác bị đổ phân nước vào người. Không nhịn được, quẻ, Lôi Vân cũng, quẻ, tướng quân, huynh ít ra còn được đối chứng hạ dược, thuộc hạ lại bị coi như ngựa C, H, E, T mà y lung tung. Huynh ít ra không ai xem, thuộc hạ thì trước vạn quân, bị ép đổ phân nước vào người. Huệ, Lôi Vân thật bi ai, một đời anh danh mà. Sau này chẳng lẽ nào phải mang theo cái danh hiệu phân tướng quân này mà cầm quân đánh giặc sao? Ôi chao, sau này Lôi phó tướng lập chiến công, ai còn nhớ chuyện này nữa? Tướng quân không cần để tâm, vậy đi, ta đưa tướng quân đi ăn một bữa lẩu, bảo đảm tướng quân sẽ quên sạch sành sanh mọi chuyện phân nước. Bùi Minh An nói, nồi nào cũng chẳng muốn ăn, Lôi Vân không mấy hứng thú, chỉ là một chút phân nước mà thôi. Hoắc Trường An đột nhiên mở miệng, giọng nói không lớn không nhỏ, bình tĩnh không gợn sóng, nhưng luôn cảm thấy ẩn chứa ý lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản chủ không phủ nhận hai vị tướng quân đều là thần dũng chiến tướng. Nhưng, vẫn nên sớm điều chỉnh trạng thái, chúng ta sắp đối mặt là người Tây Liêu. Người Tây Liêu hung tàn hơn người Đông Dương gấp mấy lần. Bọn họ lấy người làm thức ăn, doanh trại hậu cần áp giải không phải lương thực, mà là lương thực người. Là bách tính còn sống sót ở Dạ Tuyền, Đức Võ, Thường Tích. Hấp nấu, nướng nướng, không khác gì súc vật, ăn uống thỏa thích. Hoắc Trường An biết hai người này cũng từng trải qua những trận chiến lớn nhỏ, nhìn thấy vô số T, H, I, T, H, E tàn khuyết, cụt tay gãy chân. Nhưng bọn họ ở nội địa giữ thành quá lâu, an nhàn quá lâu, dường như đã đánh mất một phần huyết tính. Chàng cần khiến bọn họ nhớ lại, luyện tập lại, chuẩn bị lại. Chàng nhìn Thiệu Thanh và Lôi Vân sắc mặt tái nhợt, hỏi. Nếu cho hai vị tướng quân hai lựa chọn, một là phân nước, một là đùi trẻ sơ sinh nướng vàng giòn, các ngươi chọn cái nào? Đương nhiên chọn phân nước, hai người chợt cảm thấy hổ thẹn, cũng dâng lên sự phẫn nộ vô bờ. Người Tây Liêu ăn thịt bách tính của bọn họ, giết địch, chặt đầu, u thịt tung tóe là điều mỗi tướng lĩnh đều từng trải qua, bọn họ sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Nhưng ăn thịt người, bọn họ lại không làm được, bởi vì bọn họ là người. Chủ thượng, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ nhanh chóng tiến hành huấn luyện quân đội, tuyệt đối không lơ là. Lơ là một phần, ra chiến trường có thể sẽ hại một mạng người. Chút phân nước nhỏ nhoi, tính là gì? Nguyệt Bất Viên muốn đưa Cầm Đường về rồi, mỏ than quan trọng, bọn họ không thể ở lại quá lâu. Người cùng đi Lương Châu, còn có Lộc Thời Thâm, chàng thử nghiệm những bông hoa Tang Ninh đưa, trong đó có một loại lại là giải độc thánh dược, còn một loại có thể làm thuốc gây mê. Quả nhiên trong không gian không có thứ nào là đồ vật tầm thường. Bởi vậy chàng muốn trở về Lương Châu, cùng Trương Hoài cứu chữa Hoắc Tam Lang. Tang Ninh lại nói thêm vài lời với bọn họ, cuối cùng nhìn Cầm Đường đôi mắt vương vấn, nói, đợi khi đuổi người Tây Liêu đi, an ổn trở lại, chúng ta một nhà sẽ đoàn tụ, sẽ không quá lâu đâu. Tứ Thẩm Thẩm, các người nhất định phải bảo trọng. Được, Tang Ninh lại phái 500 người hộ tống. Khi sắp đi, Thiệu Tùng Thần cưỡi một con tiểu mã màu đỏ tía đuổi tới, chui vào trong xe ngựa của Cầm Đường. Hoắc phu nhân, phiền nàng nói với cha ta, chim non lớn rồi ắt sẽ tự bay. Ta muốn đổi một nơi khác rèn luyện một chút. Vậy sao ngươi không tự nói? Chắc chắn trưởng bối sẽ không đồng ý. Tang Ninh nghĩ vậy. Nhưng, nàng về đến nơi liền bị việc giữ chân, không kịp nói với Thiệu Thanh. Là những người được phái đi điều tra thân thế của nàng đã trở về. Thứ lỗi, chủ mẫu, thuộc hạ trở về muộn rồi. Thật ra Tang Ninh rất mâu thuẫn, vừa hy vọng bọn họ nhanh về, lại không hy vọng bọn họ trở về. Nàng vẫn sợ hãi, là do thời gian quá lâu, khó điều tra sao? Phải, Viên Lâm đó đã hoang phế rồi. Quan phủ địa phương ghi chép những người tùy hành khi ấy đều đã C, H, E, T hết. Nhưng chuyện này khi đó gây ra không ít chấn động, người dân địa phương đều biết. Nghe nói đêm đó, Kinh Châu quận thủ đã an bài nữ nhân và tài vật, muốn hối lộ nhị hoàng tử một chuyến, để thoát khỏi tội danh thất sát. Nhưng nhị hoàng tử cương trực công chính, đã rời đi sớm. Vài ngày sau, chủ Viên Lâm đó và Kinh Châu quận thủ, cùng các quan viên địa phương, tất cả đều bị tống vào ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị hoàng tử rời đi, vậy Hoắc Chấn, công phụ của ta đâu? Tang Ninh vội hỏi, điều này không ai nhắc tới, khi ấy hầu gia với tư cách thủ lĩnh hộ vệ, có lẽ sẽ cùng nhị hoàng tử. Hai người cùng rời đi, một người rời đi sau, trở về Viên Lâm, vậy trong đó, nhị hoàng tử cũng chiếm một nửa rồi. Chẳng lẽ cha ruột nàng là hoàng đế? Tang Ninh đang định suy nghĩ sâu hơn, lại nghe người tới nói. Chủ mẫu, sở dĩ thuộc hạ trở về muộn là có nguyên do khác. Cách chương.